Chương 5. 0306 muốn hay không hố hắn một cái. Long Hương Vận một mặt khiếp sợ nhìn về phía Kiều Mục, khẽ nhếch miệng, ngập ngừng môi dưới phiến. Muốn hỏi ta là làm sao lại biết ta? Kiều Mục ánh mắt nhạt nhẽo đảo qua hai người một chút, nên u muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không có tường nào gió không lọt qua được. Long Hương Vận nhìn qua huynh trưởng dẫn người rời đi thân ảnh, thật lâu đứng lặng tại bờ biển chưa từng quay đầu. Cuối cùng nàng vẫn là lưu lại, bởi vì là huynh trưởng một câu. Lần này đi gian nan hiểm trở vạn phần, con đường phía trước mênh mông không biết kết quả sẽ như thế nào. Ngươi như lưu ở bên cạnh ta, thế tất sẽ để cho ta phân tâm. Long Hương Vận hít sâu một hơi, có chút nắm chặt một đôi nắm đấm. Ca ca, ngươi nhất định phải bình an trở về đoạn nguyệt đường phân cách nhà hôm sau tới. Kiểu một suy tư liên tục, từ nội giới trong đem tấm kia hố cha phủ chú cho ngóc ra, cẩn thận nhìn nhìn, xem đi xem lại. Nghĩ đến hôm qua sắp sửa trước, cùng phu quân đối thoại, Kiều Mộc liền cảm giác từng trận chứng đau không ngớt. Phu quân, nghe nói ngươi cảnh giới 10 phần bất ổn có thế là thật. Người nào đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi nghe ai nói thái tử suýt nữa từ trên giường nhảy dựng lên, quả thực an nói linh tinh không có chút nào căn cứ, đừng nghe những cái kia người có dụng tâm khác nói hiệu nói vượng. Kiều Mộc, này không ngày ấy. Vị kia siêu thần cảnh trận pháp đại sư Mưu Ương chính mình nói ra được á, ở đây nhiều người đều nghe được, bao quát bản tiểu A Phu Quân, nếu không thì, ngươi đi Ngư Lan tinh thượng tìm hoang đảo, chính mình bế quan tu luyện một hồi. Kiều Mục nhỏ nhỏ giọng đề điểm một câu. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ cái kia hàng lúc này liền ép đi qua, một chút đưa nàng ôm cái đầy cõi lòng, hát làm đều tốt làm ở Mỹ, cái gì cô vợ trẻ. Ngươi không muốn ngươi phu quân đây ngươi thế mà để ta đi bế quan tu luyện, ta vừa bế quan, ta còn có thể nhìn thấy vợ ta a. Không muốn đừng, đừng có thế ngươi bộ dáng này cu nở dê không thành a. Tiểu mặt than lập tức có chút nóng nảy. Nhìn phu quân bộ dạng này, coi là thật không cái kia bế quan ý tứ. Theo lý thuyết, bây giờ tình thế cũng coi như ổn định, sát thiên vận chiến đoàn cu nở dê ở trên đảo đều đâu vào đấy huấn luyện ra. Rất nhiều chuyện đều có thể ném cho Dung Thế Tử cùng Minh Á Tư đi làm, cũng không cần hắn mỗi ngày ở nơi đó nhìn chằm chằm. Phu quân nói muốn bế quan tu luyện, chắc hẳn cũng sẽ không có người ngăn cản. Đây là người người đều có thể hiểu được chuyện được không có thế con hàng này hết lần này tới lần khác không nguyện ý phu quân, ngươi đừng lo lắng nha. Tiểu mặt than ôn tồn thuyết phục nói, tuy nói ngươi ổn định cảnh giới, khả năng cờ ơn ở thời gian 2 năm. Nhưng ngươi đừng quên, chúng ta tại Ngư Lan Tinh tu luyện, có gấp 12 lần tốc độ thời gian trôi qua. Như thế như vậy tính được, đại khái là bế quan GN2TNZ. Rất ngắn đúng hay không? Na Ho có thế đoa nở đửa cờ nàng hôn hôn phu quân, lập tức một bộ chơ y cu nở dê xả tờ su tờ xuống ủy khuất nhỏ biểu lộ, luôn miệng kinh hô nói, Kiều Kiều, ngươi không yêu vi phu ngươi đuổi ta đi, ngươi muốn ta đi bế quan 2 tháng, 2 tháng còn không dài a, 2 tháng vi phu có thế cùng ngươi làm bao nhiêu chuyện nha. Có thế cùng ngươi đạp biến sông núi biển hồ, nhìn hết thiên hạ phong quang nữa nha. Tiểu Mộc nhịn không được nhấn xuống chính mình cái đầu nhỏ, túi đầu lại liếc. Mắt nhìn trong tay nhanh tu phụ chú. Ta đi, hôm qua cái kia hố hàng tại bên thai nàng trách trách hô hô tiếng kêu, cho tới bây giờ đều giống như ma âm, tại trong đầu của nàng ngã thoải mái đãng, chập trùng lên xuống khó có thể tiêu tán. Tiếp tục như vậy không được xem như hôn hôn phu quân cô vợ trẻ. Nhất định phải làm một chút đối tốt với hắn sự tình. Thừa dịp hiện tại khó được có thời gian, thế tất yếu để hắn tiến tinh vực làm vững chắc cảnh giới.